Chương 237, Hỏa Chi Quốc đại danh hoàng sợ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Mấy ngày sau đó nơi, ở Su Nạ cùng Dạ Mạ Tô đội trưởng hai vị sẽ một độn nhẫn giả cộng đồng dưới sự nỗ lực, lớn như vậy cổ nổ hạ thôn tại nguyên lai cơ sở thượng trọng kiến. Ở thêm thượng những thôn dân khác cộng đồng dưới sự nỗ lực, cổ nổ hạ thôn rất nhanh khôi phục. Nhẫn giới nơi nào đó, Uchiha Obito cùng Zetsu gặp mặt. Obito, vừa truyền tới tin tức, Nagato thất bại rồi, đồng thời tiểu Mỹ Nạ Mỹ tuyên bố lui ra Akatsuki. Zetsu nói rằng, Nagato thất bại sao? Obito nhíu nhíu mày, rất nhanh hỏi thăm, là ai đánh hắn bị bại? Là Uzumaki Tsubasa. Zetsu nghiêm nghị đạo. Skizo Zetsu phân thân tìm hiểu trở về tin tức, Nagato vừa bắt đầu tiến công cổ nổ hạ sẽ không thuận lợi. Đệ ngũ mục hỏa ảnh Su Nạ so sánh trong truyền thuyết bạo lộ ra thực lực mạnh mẽ rất nhiều, đồng thời lĩnh ngộ ra một độn, đã có sơ đại hỏa ảnh bộ phận phong độ. Sau đó Nạ Gạ Tổ triển khai siêu thần La Thiên Trinh phá hủy Cổ Nổ Hạ, không nghĩ tới lúc này U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ về. Đến, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ thực lực quá khủng bố rồi, Nạ Gạ Tổ lục đạo vẹn hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho dù là địa bạo thiên tinh cũng bị Uzumaki Tsubasa tiện tay tiêu diệt. Sau cùng, Nagato bại rồi, càng không có nghĩ tới chính là, Nagato cánh nhiên phản bội chúng ta, dùng luân hồi thiên sinh thuật phục sinh chết đi cái kia chút cổ nổ hạ nhẫn giả. Nagato vốn là vẫn để phòng chúng ta, cùng chúng ta cũng không phải là một lòng, phản bội chúng ta cũng không kỳ quái. Có thể Uzumaki Tsubasa vừa nghĩ tới Uzumaki Tsubasa có thể tiện tay tiêu diệt địa bạo thiên tinh, Uchiha Obito liền cảm giác khiếp đảm, coi như là hắn, gặp phải Nagato địa bạo thiên tinh, cũng chỉ có thể trốn tiến dị không gian, nếu không nhiên tuyệt đối trốn không thoát bị phong ấn kết cục. Rõ ràng nhiên, thực lực của hắn không phải Uzumaki Tsubasa đối thủ, gặp phải Uzumaki Tsubasa. Biện pháp duy nhất chính là lập tức trốn tiến dị không gian. Obito, gần đây đến cẩn trọng một chút, sự tồn tại của ngươi đã bại lộ rồi, ta sợ Uzumaki Tsubasa sẽ ra tay với ngươi. Tuyệt đề tình đạo. Yên tâm đi, hắn không tìm được ta. Uchiha Obito tràn đầy tự tin đạo. Cẩn thận một chút thì tốt hơn, đối rồi, Uchiha Sasuke bắt lấy bát vi tựa hồ thất bại rồi, nhất định phải biến thành người khác đi. Zetsu nói rằng, ta chuẩn bị để làm thụ kỳ sang đi, năng lực của hắn khắc chế bát vĩ. Uchiha Obito nói rằng, cũng tốt. Zetsu gật gù. Rất nhanh, hai người, không, phải nói ba người, bởi vì Zetsu là Shizo Zetsu cùng Cụ Dầu Zetsu tạo thành, xem như là hai người. Bọn họ thương lượng một chút đón lấy Akatsuki kế hoạch. Theo không lâu sau, Uchiha Obito ly khai. Skizo Zetsu nhìn Uchiha Obito bóng lưng rời đi, ánh mắt lộ ra một tia nhỏ không cảm nhận được hàn mang. Obito, Nagato phản bội rồi, hy vọng ngươi không cần phản bội Mạ Đạ Dạ. Mà Kuzo Zetsu nhưng trong lòng đang cười lạnh không ngớt. Ở trong mắt hắn, bất kể là Obito, vẫn là Mạ Đạ Dạ, cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Uzumaki Tsubasa, hy vọng người này không muốn phá hư kế hoạch của ta. Ở Konoha nhận thôn thời điểm, dù bà xạ ly khai cổ nổ hạ, đi tới Hỏa Chi Quốc đại danh chô ở phủ đệ. Hỏa Chi Quốc đại danh làm Hỏa Chi Quốc tối làm nhân vật trọng yếu, bên cạnh hắn hội tụ không ít nhẫn giả, những nhị dạ này hoàn toàn nghe lệnh cho hắn, trong đó không thiếu ảnh cấp nhẫn giả. Vậy ảnh cấp nhẫn giả cũng đừng nghĩ đối Hỏa Chi Quốc đại danh tạo thành uy hiếp, một khi ám sát Hỏa Chi Quốc đại danh, nói không chắc ngay cả chạy trốn đều không nhất định có thể đào tẩu. Nhưng mà ngày đó, toàn bộ Hỏa Chi Quốc đại danh phủ để rơi vào trong bóng tối. Chuyện gì xảy ra, thiên làm sao hắc không được, đây là nhẫn giả nhẫn thuật, nhanh bảo hộ đại danh bảo hộ đại sử, đánh giết đến địch trong nháy mắt, toàn bộ đại danh phủ để rơi vào trong hỗn loạn. Trong đó cũng có sẽ hỏa độn nhẫn giả, lập tức triển khai hỏa độn thắp sáng bóng tối thế giới. Có thể rất nhanh một trận kêu thảm thiết vang lên, từng người nhẫn giả đảo lần sau đi. Hỏa Chi Quốc đại danh bên người có chừng hai tên ảnh cấp nhẫn giả cũng bị vô thanh vô tức trong lúc đó mà sát. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ đại danh phủ đệ, trừ đại danh ở ngoài, liền cũng không còn một người sống. Mà ở mảnh này hắc ám thế giới bầu trời, dù bà xạ đứng ở đó nơi, mắt nhìn xuống phía dưới Hỏa Chi Quốc đại danh phủ đệ. Thực sự là vô dụng đại danh A, dù bà xạ cười gần một tiếng, ở dưới ánh mắt ta của hắn, có thể rõ ràng mà nhìn ra. lúc này Hỏa Chi Quốc đại danh đã sợ đến tè ra quần rồi, ở đằng kia nơi kêu cha gọi mẹ. Cứ như vậy một tên rác rưởi đại danh, cánh nhiên nắm trong tay Hỏa Chi Quốc, thực sự là buồn cười. Trước tiên đem những nỉ dạ này linh hồn đem ra tu luyện Trảm Thần Ma Đao lại nói. Rất nhanh, Thu Bạ Xạ hai tay kết ấn. Nhất thời, trong đầu ma đao bắt đầu hấp thu phụ cận người chết linh hồn. Đừng có giết ta a a a a, ta không muốn chết a, người chết linh hồn phát ra âm thanh ở Sủ Bạ Xạ trong đầu quanh quẩn, cho dù là Sủ Bạ Xạ cũng hơi hơi nhi u ma y dùng nhân loại linh hồn tu luyện so sánh trong biển sinh vật linh hồn tu luyện càng thêm thống khổ. Loài người tình cảm tối làm phức tạp, nhi động vật lại tương đối đơn thuần, không bao nhiêu tâm tư. Không qua dù sao, nhân loại linh hồn dùng để tu luyện Trảm Thần Ma Đao hiệu quả cũng xa xa so sánh động vật linh hồn tốt hơn nhiều lần. Mới vừa tu luyện, Thu Bạ Xạ liền cảm giác được. Quả nhiên, dùng nhân loại linh hồn tu luyện mới là tốt nhất phương pháp, phá Thu Bạ Xạ cảm thán đạo. Lần này loài người linh hồn cũng không nhiều, cũng liền hơn 100 người mà thôi, 10 đến phút thời gian, hắn liền hoàn toàn tương kỳ luyện hóa xong xuôi. Vô thượng thần thông Trảm Thần Ma Đao tu luyện trị giá từ 45 cao lên tới 48, tốc độ phi thường nhanh. Tu luyện có một kết thúc, Thu Bạ Xạ thân hình nhất động, đi tới đại danh phủ để Trung Hỏa Chi Quốc đại danh trước mặt của. Hỏa Chi Quốc đại danh không nhìn thấy tình huống chung quanh, cũng không biết trước mặt có người. Đồng nhiên, bốn phía xuất hiện số lớn hỏa cầu. Những này hỏa cầu nổi đồng bền giữa không trung, rọi sáng bốn phía. Lúc này, Hỏa Chi Quốc đại danh cũng rốt cục nhìn thấy trước mắt Sủ Bạ Xạ, nhất thời sợ hết hồn, tỏ rõ vẻ vẻ hoảng sợ, muốn sau này chạy trốn, có thể phát hiện mình căn bản không có cách nào nhúc đích. Nhìn kỹ lại, nhìn thấy Sủ Bạ Xạ cái chán thượng mang theo cổ nổ hạ nhẫn giả hộ ngạch lập tức gáp chế lại sợ hãi trong lòng, giận dữ đạo, ta là Hỏa Chi Quốc đại danh, ngươi thân là Hỏa Chi Quốc cổ nổ hạ nhẫn giả, lại dám đối phó ta, anh sẽ cho các chú đệ ngũ ngục hỏa ảnh xử tử ngươi. Sử tử ta Sủ Bạ Xạ vừa nghe, cười ha ha, vậy ta có phải là hẳn là giết ngươi rồi, coi như là sát nhân diệt khẩu đâu. Vừa nghe đến Sủ Bạ Xạ muốn giết mình, Hỏa Chi Quốc đại danh lần thứ hai hoảng sợ đi tiểu rồi y, mới vừa dũng khí cũng tiêu tan rồi y, lập tức cầu đạo, đừng giết ta bảo đảm không đem ngươi tập kích chuyện của ta tình nói ra đi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi.